Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 294. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý tưởng khá tốt, đáng tiếc viện thi 3 năm 2 lần khảo, hắn mới vừa bỏ lỡ một lần, chờ lần khảo tới có thể là sang năm, cũng có thể là năm sau. Đỗ Liêm lại suốt ngày nghẹn khuất ở nhà, khó tránh khỏi sẽ có lúc phiền lòng một lần ngoài ý muốn. Hắn phát hiện một loại phương thức giải sầu thực tốt, từ đó về sau, mỗi khi hắn tâm tình bực bội, hắn liền sẽ lấy cái này tới giải sầu. Đôi mắt gắt gao mà chăm chú vào sách trong tay, Đỗ Liêm trong đầu xuất hiện hình ảnh Lư Kiều Nguyệt, tay phải đặt ở trong chăn đồng. Liền ở lúc hắn sắp đạt tới đỉnh cao nhất, cửa đột nhiên bị gõ vang lên. "Tiểu Dưỡng, ta là Hạnh Nhi, ta tới giúp ngươi đưa cơm." Đỗ Liêm không dự đoán được sẽ có người ở thời điểm này tới, tay tức khắc căng thẳng, một trận tê dại sảng khoái chui vào da đầu, hồi lâu mới thở dài một hơi. Hắn từ một bên cầm khăn đem tay lau lau, lại đem quyển sách kia nhét vào tủ trên giường đất. Khăn bị hắn trực tiếp nhét ở trong chăn, lúc này mới xuống khỏi giường đất. Mở cửa, ngoài cửa đúng là Lư Kiều Hạnh. Lư Kiều Hạnh đầy mặt tươi cười nói, "Tiểu Dưỡng, hôm nay hầm gà, ta đưa một ít tới cho ngươi." Đỗ Liêm nghiêng người để Lư Kiều Hạnh bưng khay đi vào. "Tiểu Dưỡng, đã dọn xong, ngươi nhân lúc còn nóng ăn đi." Lư Kiều Hạnh còn có chút quẫn bách, cho nên cũng không dám ngẩng đầu nhìn Đỗ Liêm, chỉ dám đem đầu rũ đến thấp thấp, thỉnh thoảng lén nhìn hắn một cái. Nhưng ở trong mắt Đỗ Liêm, thành nàng đang óng nghẹo tạo dáng, trong lòng tất nhiên là khinh thường đến cực điểm, chỉ là ánh mắt ở rừng ở trên người nàng, không khỏi liếc qua chỗ ngực phồng phồng một cái. Đại để là nữ nhân trời sinh mẫn cảm, Lư Kiều Hạnh có thể cảm giác được ánh mắt Đỗ Liêm dừng ở trên người nàng, vì thế không khỏi mà ưỡn ngực hướng phía trước. Trong lòng nghĩ so với tiểu cô, tự nhiên là nhan sắc của nàng tốt hơn nhiều, cũng không uổng công nàng hôm nay ra cửa cố ý trang điểm một phen. "Tiểu Dưỡng, ta trước đi ra ngoài." Lư Kiều Hạnh cũng không có nhìn ra bất luận cái manh mối gì, thẳng đến khi ngửi được mùi hương quái dị kia. Nhắc tới cái này, liền phải nói chút xa xôi. Kiều Thị là cái người lười, từ sau khi tỉ muội Lư Kiều Hạnh lớn, việc nhà không sai biệt lắm đều là ném cho hai nữ nhi làm, gồm cả nấu cơm và giặt giũ. Lư Minh Sơn chính trực tráng niên, Kiều Thị lại là như lang tựa hổ, hai người tự nhiên không thể thiếu làm chuyện phu thê. Nếu làm, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ để lại dấu vết trên đệm chăn. Mới đầu Kiều Thị còn biết cố kỷ, chính mình giặt chăn đệm, đương nhiên cũng có ngoại lệ, đó chính là nàng đặt ở một bên quên giặt, bị Lư Kiều Hạnh cùng ôm đi giặt. Số lần nhiều, Kiều Thị dần dần cũng liền không cố kỵ như vậy, nàng nghĩ nữ nhi còn nhỏ, đại để là không hiểu này đó. Nhưng nàng không nghĩ tới chính là, phòng ở nông thôn phần lớn không cách âm, mà tam phòng nhỏ. Bọn họ hai vợ chồng ở nhà chính, hai chị em Lư Kiều Hạnh ở tây phòng, đêm khuya tĩnh lặng, động tĩnh của hai vợ chồng hơi chút lớn, liền sẽ bị người nghe lọt vào tai. Mới đầu Lư Kiều Hạnh là không hiểu, nhưng nghe được số lần nhiều, nàng chậm rãi cũng liền ngẫm ra. Hiện tại, cỗ mùi lạ vừa vào mũi, Lư Kiều Hạnh liền minh bạch là chuyện như thế nào. Đặt ở trên bàn sách, Đỗ Liêm nói, Lư Kiều Hạnh nhìn án thư liếc mắt một cái, mặt trên chất đống không ít sách, còn tán loạn giấy và bút mực. Hai chấm chấm, vẫn là đổi chỗ khác đi, nhiều sách như vậy, đừng để làm dơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, nàng nhìn chung quanh trong phòng một vòng. Tiểu Dưỡng, ta giúp ngươi bày ở trên bàn giường đất. Thấy trên giường đất đệm chăn chưa gấp, nàng mặt đỏ một chút, cúi người hỗ trợ đem đệm chăn trước gấp lên. Đỗ Liêm căn bản chưa kịp ngăn cản, liền thấy Lư Kiều Hạnh đem chăn mở ra, một khối khăn màu xanh lá tự bị trượt ra tới, mà đồng thời xông vào mũi, còn có một loại mùi vị cực kỳ quái dị. Đỗ Liêm cũng không phải lần đầu tiên làm loại sự tình này, tự nhiên minh bạch nhiều ít đều sẽ có chút hương vị. Cũng bởi vậy hắn mới đắp chăn, tính toán xong việc đem cửa sổ mở ra, mùi tự nhiên liền bay mất. Lại trăm triệu không nghĩ tới Lư Kiều Hạnh thế nhưng sẽ ngay lúc này tới, còn chủ động tiến lên giúp hắn gấp chăn. Phải biết rằng ở nhà, không được hắn cho phép, bất luận kẻ nào cũng không dám tùy ý động vào đồ vật của hắn. Lưu luyến không rời lén nhìn Đỗ Liêm một cái, Lư Kiều Hạnh mới cầm khay đi ra ngoài. Dù sao nàng cũng là đại cô nương, tức khắc mặt đỏ tai hồng lên, liền nhìn cũng không dám nhìn Đỗ Liêm. Trong lòng các loại miên man suy nghĩ không áp chế được. Mà Đỗ Liêm vốn đang có chút quẫn bách, hắn thấy Lư Kiều Hạnh đỏ thẫm mặt, ánh mắt dần dần khinh bỉ lên. Hắn cho rằng đại khuê nữ là không hiểu này đó, mà bộ dáng đối phương hiện tại, nơi nào là không hiểu. Đỗ Liêm liên tưởng đến ở nông thôn có vài cô nương tác phong phong đãng, trộm cùng nam nhân ở ruộng bắp mà hoặc là ở đống rơm dạ đôi hẹn hò, nên làm không nên làm đều làm, chờ bụng lớn rốt cuộc che không được, hai nhà chỉ có thể hoang mang rối loạn làm hôn sự. Đỗ Liêm nghĩ, đại để tiểu nha đầu này không ít lần cùng người khác trộm gặp lén, nếu bằng không gì đến nỗi còn nhỏ tuổi dáng người đã lung linh như vậy. Mà bên kia Lư Kiều Hạnh thật vất vả khắc phục ngượng ngùng, giả vờ dường như không có việc gì gấp đệm chăn, cái khăn màu xanh lá cũng bị nàng hiểu chuyện đặt ở một bên, tự nhiên không biết tâm tư Đỗ Liêm lúc này, cách chương.